Trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 83, tính toán. Góc truyện audio.com. Sau đó Triển Thiểu Huy mở thêm mấy cuộc tụ tập nữa. Nguyên nhân là vì buổi đánh bài hôm đó. Ngày đó Châu Nhuận Thành nói. Đại ca, anh cũng tìm một người sinh em bé đi. Đỡ phải nhìn thấy người khác đắc ý như vậy. Vả lại, không phải bác trai vẫn luôn thúc giục sao? Lời nói của Châu Nhuận Thành chính là nhắm vào Long Trạch. Mấy năm nay phần lớn thời gian Long Trạch cũng không ở đây. Nhưng vừa về nhất định sẽ dẫn theo vợ con đi khoe khoang khắp nơi. Chỉ sợ người khác không biết cả nhà bọn họ rất hạnh phúc. 3 năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Lão nhị về nước, bây giờ đã kết hôn. Ngay cả lão tam khắp nơi đều có phụ nữ đến phát ngán, bây giờ cũng đã có một người. Hôm đó tâm trạng của Triển Thiểu Huy trở nên xấu một cách khó hiểu. Nếu như lúc trước anh đồng ý kết hôn với Cố Hạ thì có phải bây giờ tất cả sẽ không thế này không? Nói không chừng cũng đã được làm ba, cũng nên kết hôn rồi. Mấy năm trước thật sự Triển Thiểu Huy không nghĩ đến chuyện kết hôn. Bây giờ nhìn thấy người khác có đôi có cặp, con cái chạy đầy nhà. Triển Thiểu Huy thật sự có hơi ghen tị. Anh đã 29 tuổi. Bây giờ ba anh vừa nhìn thấy mặt đã nói đến chuyện kết hôn. Nhắc tới đã hơn 1 năm anh không về nhà, trên cơ bản đều ở lại căn biệt thự này. Người trước kia muốn kết hôn với anh giờ đã kết hôn với người khác. Anh cũng nên từ bỏ tất cả đi, sống tốt cuộc sống của mình, sau này sinh chính đứa con của mình. Anh hỏi, có đối tượng nào phù hợp không? Quyết định mở một bữa tiệc làm quen luôn đi. Được ạ, Châu Nhuận Thành đồng ý. Em cam đoan sẽ mời đến toàn bộ mỹ nhân có gia thế trong nhà phố tới. Châu Nhuận Thành rất thích mấy loại tiệc tùng này. Mỗi lần đều rất náo nhiệt. Cũng có không ít gái đẹp đến. Ai nấy cũng không khác nhau là mấy. Triển Thiểu Huy càng nhìn càng không có chút hứng thú nào. Lần đầu tiên tụ hội vẫn uống rượu. Nói chuyện với người khác. Về sau căn bản không còn hứng thú gì nữa. Cũng không tới tham gia nữa. Chỉ có tên tiểu ngũ nào đó là thích thôi. Hiện giờ Triển Thiểu Huy có xuất hiện trong mấy buổi tiệc rượu cũng rất miễn cưỡng. Người ngoài nói 2 năm qua anh ngày càng làm việc hăng say. Người khác khi nói chuyện với anh đều rất cẩn thận dè dặt. Chỉ mong cách xa anh một chút. Tiệc rượu cuối năm của mấy công ty nhất định phải đến. Bình thường đến khi bữa tiệc bắt đầu anh mới đến. Cũng chỉ có anh mới độc quyền đến muộn như vậy. Vào khách sạn xoay người bước vào thang máy. Bên ngoài truyền đến vài tiếng người đang nói chuyện. Anh nghe thấy một giọng nói làm cho anh có cảm giác quen thuộc. Trong nháy mắt khiến cho lòng anh chấn động. Anh không thể kìm được lấy tay ngăn cánh cửa thang máy đang khép lại. Nghiêng người nhìn ra ngoài. Động tác đột ngột như vậy làm cho Châu Nhuận Thành bất ngờ. Đại ca, sao vậy? Bên ngoài hành lang có 5-3 người đang đứng. Nữ có nam có, Triển Thiểu Huy quét mắt qua rồi lui vào trong thang máy. Mặt mang một vẻ tiếc nuối khôn nguôi. Không có gì, Châu Nhuận Thành cùng Trịnh Giang Hà liếc mắt nhìn nhau, ngậm miệng không hỏi nữa. Con số màu đỏ trên thang máy không ngừng tăng lên. 2 hàng chân mày của Triển Thiểu Huy nặng nề tăm tối. Cơ mặt căng thẳng, anh phỉ nhổ chính mình. Chỉ một giọng nói thoáng qua như vậy thôi mà đã kìm lòng không được trở nên khẩn trương. Lại còn chờ mong, nếu giải thích ra thì nhất định là bởi vì anh hận cô. Trước đêm bỏ đi còn gọi anh ra, còn tiếp tục trêu chọc anh, sau đó quyết tuyệt ra đi như vậy. Quả thật là đáng giận đến cực điểm. 5-3 người đứng trong hành lang không vội vã nhấn nút thang máy. Vẫn đứng đó chờ người. Mấy phút sau, một cô gái trẻ tuổi từ góc cua đi tới. Mái tóc dài mềm mại đen bóng xõa xuống thắt lưng. Bọn họ gọi cô, Cố Hạ, nhanh lên, Cố Hạ cười đi tới. Mái tóc dài đong đưa theo bước chân của cô. Đi thôi, Cố Hạ vừa mới trở về không lâu. Tổng bộ công ty cô ở thành phố C cuối năm để đánh giá các nhân viên sắp được thăng chức. Công ty tổ chức một cuộc huấn luyện khảo sát 3 tháng. Sau đó căn cứ vào tình hình mới điều đến những bộ phận khác nhau hoặc đến nhận chức ở tổng bộ. Tuy trước kia khi rời khỏi thành phố này ít nhiều gì cũng mang theo nỗi đau. Nhưng bây giờ trở về, nhìn thấy tòa nhà cao tầng quen thuộc, Cố Hạ lại cảm thấy vui mừng. Chuyện quá khứ cuối cùng cũng đã trôi qua. Thành phố này vẫn luôn phồn hoa như vậy. Nhưng mà sau khi kết thúc huấn luyện cô không biết có được ở lại đây không? Phúc lợi của công ty cũng không tệ. Tổng bộ ra tay cũng rất hào phóng. Đêm nay mở tiệc rượu ở đây để khao nhân viên. Cố Hạ cũng chú ý thấy hôm nay khách sạn đặc biệt náo nhiệt. Hôm qua cửa ra vào được trải thảm đỏ. Còn có những nhân viên lễ tân xinh đẹp đứng ngoài cửa tiếp đón. Lúc đi ngang qua cùng với đồng nghiệp, bọn họ còn vài lần hỏi han về công ty này, thuận tiện trêu chọc vài câu, nhưng mà Cố Hạ lại không nghĩ tới gặp được người quen nhanh như vậy. Sau khi tiệc rượu kết thúc, vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy bọn họ đi tới thang máy phía đối diện. Hình như cùng một lúc bọn họ cũng nhìn thấy cô. Bọn họ cũng bất ngờ không thua gì cô, mặt Châu Nhuận Thành tràn ngập vẻ kinh ngạc, như không tin vào mắt mình, ánh mắt của Trịnh Giang Hà cũng sửng sốt, dán trên người Cố Hạ, sau đó thấy cô không có bất kỳ phản ứng gì xoay người đi. Cười nói rời đi cùng đồng nghiệp, Châu Nhuận Thành nhìn theo bóng lưng của cô, thấp giọng nói, Tam ca, có phải là Cố Hạ không? Ánh mắt của Trịnh Giang Hà đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Có phải hay không thì có gì khác biệt, cô ta còn dám trở về sao? Châu Nhuận Thành tuyệt đối không ngờ tới còn có thể gặp lại Cố Hạ. Cô ta thật sự không sợ đại ca sẽ giết cô ta à? 2 năm qua Triển Thiểu Huy thế nào bọn họ đều rất rõ. 2 năm trước đột nhiên Triển Thiểu Huy biến mất 2 ngày. Không biết anh đã đi đâu, khi đó mấy anh em đã đi tìm khắp nơi. Lo lắng muốn chết, sau đó anh đã tự trở về. Bình tĩnh lạ thường, ngoại trừ càng ra sức làm việc thì sau đó Triển Thiểu Huy cũng không có biểu hiện khác thường nào. Đến khi mấy anh em bọn họ đã sắp quên mất cô gái có tên Cố Hạ thì một năm vào mùa hè Triển Thiểu Huy uống rượu. Cho tới lúc ấy Châu Nhuận Thành chưa bao giờ nhìn thấy Triển Thiểu Huy say đến như vậy. Bọn họ không biết anh đã uống bao nhiêu. Say đến nỗi không nhận ra ai, anh luôn miệng nói tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại trở nên như vậy, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì to tát mà Triển Thiểu Huy lại trở nên như vậy. Trong lòng cũng rất lo lắng, vừa nghe anh nói lại vừa hỏi, đại ca, đã xảy ra chuyện gì, anh nói ra đi, chúng em sẽ cố gắng giúp anh, lúc ấy Triển Thiểu Huy đã say đến mức mắt mở không ra. Kéo tay Trịnh Giang Hà hỏi, cậu nói xem tại sao lại trở nên như vậy, tôi cho rằng cô ấy giận dỗi mới bỏ đi, sao cô ấy có thể chạy đi kết hôn sinh con với người khác sao? Có thể như vậy, rõ ràng cô ấy nói cô ấy yêu tôi mà. Khi đó bọn họ mới biết cho tới bây giờ đại ca vẫn không thể quên Cố Hạ. Bởi vì say nên mới có thể nói ra những lời bình thường không nói. Bọn họ không biết anh hận Cố Hạ hay hận chính mình. Thì ra đại ca không đi tìm cô là bởi vì biết cô đã kết hôn với người khác. Đêm hôm đó Triển Thiểu Huy say như chết, nhắc đi nhắc lại Cố Hạ mà dám trở về thì nhất định phải giết cô. Về sau giọng lại mềm nhũn, Hạ Hạ, chúng ta trở về như trước được không, ngầm muốn kết hôn thì chúng ta sẽ kết hôn. Anh nói đứt quãng một lúc lâu, Châu Nhuận Thành nghe thấy cũng đau lòng. Ai cũng biết cho dù Cố Hạ có trở về thì đại ca và Cố Hạ cũng không thể trở về như trước. Cố Hạ đã kết hôn, phụ nữ chịu sinh con cho một người đàn ông, tất nhiên là cũng yêu anh ta. Thân thể cùng trái tim cô đã trao cho người khác, cũng không còn là Cố Hạ trước kia nữa. Duyên phận của cô và đại ca đã đứt đoạn, cũng không còn cách nào nối lại nữa. Ngày hôm sau Triển Thiểu Huy tỉnh lại, dường như không nhớ rõ chuyện tối hôm qua. Cứ đi làm theo lẽ thường, bọn họ cũng xem như không biết gì, tiếp tục để như vậy, có một số việc tốt nhất là phải quên nó đi, bây giờ Cố Hạ đã trở về, bất kể là Châu Nhuận Thành hay Trịnh Giang Hà đều thấy may mắn vì Triển Thiểu Huy đã về sớm. Bọn họ cũng không thấy bóng lưng Cố Hạ nữa, Trịnh Giang Hà chậm rãi nói, lúc trước cũng không phải cô ấy có lỗi với đại ca, là do chính đại ca buông tay trước. Có cần nói cho đại ca biết không? Châu Nhuận Thành không biết bây giờ Triển Thiểu Huy còn tình cảm với Cố Hạ không? Nói thật, anh vẫn rất thích Triển Thiểu Huy của trước kia. Vô cùng dễ nói chuyện nha. Năm ấy mấy anh em luôn lừa bịp tống tiền Triển Thiểu Huy. Triển Thiểu Huy cũng không tức giận, muốn là cho, nhưng còn hiện tại thì ngoại trừ làm việc cũng chẳng còn tâm tình gì nữa. Trịnh Giang Hà khẽ thở dài. Hay là thôi đi, không lâu sau có thể đại ca sẽ đính hôn. Dây dưa mãi cũng không có ý nghĩa gì. Trịnh Giang Hà đoán không sai. Triển Thiểu Huy quyết định đính hôn. Ông Triển đã sắp xếp cho anh. Mặt của Triển Thiểu Huy nhanh chóng có mặt trên các tờ báo. Đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, gia thế hoàn mỹ, thông tạo 5 ngoại ngữ. 20 mấy tuổi đã có sự nghiệp riêng của mình. Vừa tài hoa, có gia thế tốt, xinh đẹp lại có năng lực. Đôi trai gái môn đăng hộ đối. Triển Thiểu Huy chưa bao giờ có scandal nào đường hoàng tuyên bố 2 tháng sau bọn họ sẽ đính hôn. Hình của bọn họ được đăng vào ngày 7 tháng giêng. Mọi người còn đang đắm chìm trong những cuộc ăn chơi vào kỳ nghỉ Tết âm lịch. Tất nhiên không có tinh thần đi làm. Trong văn phòng đã có vài người náo nhiệt xem tạp chí. Bọn họ líu díu bàn luận không ngừng. Suy nghĩ của Cố Hạ lại trở nên rối loạn. Thật ra đã một thời gian dài Cố Hạ không nhìn thấy khuôn mặt kia của Triển Thiểu Huy. Cô vẫn nhớ dáng vẻ của anh. Tuy không thể vẽ ra dáng vẻ đầy đủ. Bây giờ nhìn lại cảm thấy người đàn ông này vẫn rất anh tuấn. Chỉ khác một chút so với trí nhớ của cô. Cố Hạ vốn nghĩ rằng Triển Thiểu Huy đã kết hôn. Thì ra bây giờ tin tức tuyên bố đính hôn mới được công bố. Xem ra Triển Thiểu Huy thật là kén chọn. Kén chọn như vậy cũng tốt. Cố Hạ nhìn cô gái trong tạp chí kia. Quả thật là xứng đôi. Tất cả đều giống với suy nghĩ của cô. Chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng đôi với anh. Cố Hạ nhìn lướt qua vài lần. Mọi người vẫn còn đang hào hứng cười nói bàn tán. Không khí náo nhiệt quá nên Cố Hạ cũng nhịn không được bình luận vài câu. Tất cả đều đã là chuyện của người khác. Cô cũng chỉ tham gia tám chuyện cùng với mọi người trong văn phòng thôi. Tan làm, Cố Hạ xách túi rời khỏi tòa nhà. Đi về phía chiếc xe màu đen có rèm che. Một người đàn ông ra khỏi xe, rất ga lăng mở cửa cho cô, rồi sau đó ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa nói, muốn ăn ở đâu, hẳn là em rất quen thuộc với thành phố C, hôm nay anh là chủ chi. Em cứ thoải mái, Cố Hạ cười, đã 3 năm em không ở đây, nói không chừng rất nhiều cửa hàng đã không còn nữa, hay là anh quyết định đi, Nghiêm Hướng Vĩ vừa lái xe vừa cười nói. Dù sao bây giờ cũng còn sớm, chúng ta đi thử xem những cửa hàng ấy còn hay không. Anh ăn uống cũng không kén chọn, em cứ nói địa điểm trước đi. Cách chương.